Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2992, Phụng Thiên Lệnh. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2992 chương Phụng Thiên Lệnh. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua bên người Viên An. Đối với đấu trên chiến đài vô cùng thê thảm máu tanh, Viên An trong đôi mắt minh hiển hiện lên một vòng lửa giận, nhưng hắn vẫn cũng không nói cái gì. Còn lại huyết viên tộc cũng là như thế. Chứng kiến như vậy một màn, những thứ này huyết viên tộc tựa hồ có chút tập mãi thành thói quen. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng lại không hiển lộ ra quá mạnh mẽ chiến ý, đã liền tọa trấn chủ trì 6 vị huyết viên giới vương người. Đều không có ra mặt ngăn cản. Tô Tử Mặc chú ý tới, 6 vị huyết viên giới vương giả ở bên trong, có 2 vị là cái loại này khuôn mặt ngăm đen, thân hình càng thêm cao lớn huyết viên tộc. Các ngươi huyết viên trong tộc chân linh cuộc chiến, sinh tử bất luận, Tô Tử Mặc hỏi. Viên An đã trầm mặc xuống, mới nói, trên lý luận là không có gì quy tắc hạn chế. Sinh tử bất luận, Viên An những lời này, minh hiển còn có nửa câu chưa nói xong. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, ta xem vừa mới hạ tử thủ 2 cái huyết viên giới chân linh, tựa hồ cùng các ngươi có chút khác biệt. Hẳn là bất đồng huyết mạch đi. Vạn tộc chi ở bên trong, loại tình huống này cực kỳ thông thường. Như là trong long tộc, liền có cầu long, thương long, trúc long chờ 5 đại long mạch. Bọn hắn đều là long tộc, nhưng huyết mạch lại hoàn toàn bất đồng. Viên An gật gật đầu, thật cũng không có giấu giếm. Nói, đạo hữu đoán được không sai. Vừa mới cái kia 2 tên gia hỏa thuộc về mã hầu nhất mạch, viên hầu nhất tộc trong cùng sở hữu tứ mạch. Hôm nay huyết viên giới trong thường thấy nhất 2 đại tộc quần, chính là huyết viên nhất mạch cùng mã hầu nhất mạch. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Bất quá, đều là mã hầu nhất mạch. Đấu trên chiến đài chính là cái kia ngựa tiếng động lớn. Huyết mạch có chút đặc thù, minh hiển hơn xa qua tộc nhân khác. Hai người nói chuyện với nhau giữa, còn dư lại 3 cái đấu trên chiến đài, cũng đã quyết ra thắng bại. Cái này 3 chàng chân linh chiến, kể cả hầu tử ở bên trong 6 vị chân linh, đều là huyết viên nhất mạch. Song phương giao thủ tuy rằng hung ác, nhưng lại không bay lên đến sinh tử chi tranh. Vừa mới phân ra thắng bại, liền lập tức dừng tay, riêng phần mình đi dưới đấu đài chiến đấu. Nhìn đến huyết viên nhất mạch cùng mã hầu nhất mạch, tựa hồ tồn tại có chút ân oán xung đột. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ, như có điều suy nghĩ. Vòng thứ nhất chiến đấu sau khi kết thúc, có 5 người thắng được, hầu tử liền là một cái trong số đó. Đợt thứ 2 chân linh chiến, 5 người đi đầu rút thăm, cùng sở hữu 5 đạo lệnh bài, rút chúng số 4 lệnh bài cùng số 5 lệnh bài chân linh. Trước chiến một trận, quyết ra người thắng, trở thành số 4 hạt giống. Sau đó, số 1 đối với số 4, số 2 đối với số 3, 2-2 quyết đấu, rút thăm trình tự rất mau ra đây. Số 1 hầu tử, số 2 ngựa tiếng động lớn, số 3 viên thành, số 4 mã khiếu, số 5 viên từ, số 4, số 5 chính là đến từ huyết viên giới 2 chi huyết mạch. Vừa mới chân linh trong chiến đấu, mã khiếu vẫn giết chết một vị khác huyết viên tộc chân linh. Mã khiếu hướng về phía viên từ nhếch miệng cười cười, ngoắc ngón tay, viên từ không nói tiếng nào, mang theo trường côn leo lên đấu đài chiến đấu. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, có thể xông vào đấu chiến bảng 5 vị trí đầu đấy. Tự nhiên không có dễ dàng tới thế hệ. Mã khiếu thế công lăng lệ ác liệt, khí diễm kiêu ngạo, viên từ cực kỳ trầm ổn, điềm tĩnh, công trong mang phòng ngự, cẩn thận chặt chẽ. Song phương rằng co sau nửa ngày, mã khiếu thế công dần dần suy, mà viên từ bắt đầu phản kích, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cực lớn chiến một lát, viên từ huyết mạch bắt đầu khởi động, khí thế đột nhiên tăng vọt, gào to một tiếng. phá vỡ Mã Khiếu phòng ngự. Côn sắt tiến quân thần tốc, thẳng đến Thiên Linh cái đập tới. Một côn này nếu là đánh trúng, tuyệt đối có thể đem Mã Khiếu đầu nện đến chia năm xẻ bảy. Tại chỗ bỏ mình, mắt thấy Mã Khiếu ngăn cản không nổi, đem bỏ mạng ở tại chỗ. Viên từ côn sắt lơ lửng tại Mã Khiếu trên đỉnh đầu, lại đột nhiên dừng lại. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Lưỡng mạch quan hệ, tựa hồ cùng hắn lúc ban đầu dự đoán không giống vậy. Nếu như lưỡng mạch tồn tại nào đó ân oán xung đột, Mã Hầu nhất mạch như thế lãnh huyết vô tình, vừa giết một vị huyết thống tộc nhân, huyết viên nhất mạch vì sao còn muốn có lưu chỗ trống? Chứng kiến đấu trên chiến đài, Viên Từ thu tay lại. Bên cạnh Viên An không có tức giận, ngược lại giãn nhẹ một hơi. Mặt khác huyết viên tộc đối với cái này một màn, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là bất luận sinh tử, các ngươi huyết viên nhất mạch tại cố kỵ cái gì? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Viên An sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới. Tô Tử Mặc nhanh như vậy liền nhìn ra dị thường. Thần sắc hắn có chút khó xử, nói quanh co dưới, không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường, đột phát biến cố. Một trận chiến này, nguyên bản thắng bại đã phân. Nhưng ngay tại Viên Từ thu côn, vừa muốn quay người lúc rời đi, đối diện Mã Khiếu đột nhiên ra tay, liên tục phóng thích sát chiêu bí pháp. Viên Từ bị đánh đến trở tay không kịp, không có ngăn cản vài cái, liền lọt vào trọng thương. Mà Mã Khiếu căn bản không có cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Một côn đem đánh chết, nguyên thần mất đi. Lần này biến cố dẫn tới một mảnh xôn xao. Toàn bộ quá trình cũng không quá đáng 2-3 tên hô hấp. Trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, Viên Từ đã phơi thây tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Hèn hạ vô sỉ. Huyết viên trong tộc đàn bộc phát ra từng đợt tiếng quát mắng. Tình cảm quần chúng xúc động. Ha ha ha. Mã Khiếu kiêu ngạo cười to. Trường côn chỉ vào phía dưới phần đông huyết viên tộc, lớn tiếng nói, cái nào không phục có thể lên đài chiến. Phần đông huyết viên tộc tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng nghe được câu này, nhưng không ai tiến lên. Tô Tử Mặc nhìn về phía ngồi ở chỗ cao, chủ trì chân linh chiến 6 vị vương giả. Nếu như loại tình huống này, 6 vị vương giả đều không có người đứng ra đây chủ trì công bằng. Huyết viên giới vấn đề, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng được còn muốn nghiêm trọng. 6 vị vương giả ở bên trong, một vị huyết viên vương giả chậm rãi đứng dậy, hai tay lăng không ấn xuống. Đối đãi các ngươi chung quanh tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng quát mắng dần dần hơi thở. Mới nhìn hướng bên người ngồi hai vị Mã Hầu vương giả. Hai vị, vừa mới một trận chiến này, rõ ràng thắng bại đã phân. Viên Từ hạ thủ lưu tình, Mã Khiếu lại sau lưng đánh lén, đuổi tận giết tuyệt, không khỏi quá mức bỉ ổi tàn nhẫn. Ha ha, trong đó một vị Mã Hầu vương giả suy cười một tiếng. Thắng bại đã phân, đấu trên chiến đài bất luận sinh tử, không có phần ra sinh tử, nào có thắng bại mà nói, là chính bản thân hắn chủ quan. Bản lĩnh bất lực, bị người giết lại, chẳng trách người bên ngoài. Ngươi, vị này huyết viên vương giả nghe thế lời nói, sắc mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Còn dư lại 3 vị huyết viên vương giả ở bên trong. Có người trầm mặc, có người thở dài, cuối cùng một vị thò tay, dắt vị này huyết viên vương giả, thấp giọng khuyên nhủ, Phá Thiên, được rồi. Vị này Phá Thiên viên vương song quyền nắm chặt, một lời không nói, vẫn là lạnh lùng nhìn bên cạnh hai vị ngựa sau vương giả. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, vị này Phá Thiên viên vương tu vi cảnh giới thuộc về động thiên đại thành, mà cái kia hai vị Mã Hầu vương giả cũng chỉ là động thiên tiểu thành. Nhưng Phá Thiên viên vương cùng mặt khác 3 vị huyết viên vương giả, minh hiển đối với hai vị Mã Hầu vương giả có chút kiêng kỵ. Như thế nào? Vị kia Mã Hầu Vương giả thấy Phá Thiên Viên Vương đứng đấy bất động, nhưng lạnh theo dõi hắn, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn phiên thiên không? Tô Tử Mặc ánh mắt khẽ động. Lạc tại vị này Mã Hầu Vương giả bên hông một tấm lệnh bài lên. Không khỏi đồng tử co rút lại. Hàn quang lóe lên, híp mắt nói. Phụng thiên lệnh, đạo này lệnh bài, liền đại biểu cho vị này Mã Hầu Vương giả lai lịch. Phụng thiên giới, Tô Tử Mặc không nghĩ tới. Vậy mà sẽ ở huyết viên giới ở bên trong, gặp được phụng thiên giới người. Hơn nữa còn là một vị vương giả. Có lẽ, không chỉ một vị. Cách chương.